Sự độc chiếm của ác ma vô tình 2. Chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ tĩnh như một trận gió thổi tới cửa chính vương phủ. Thiếu nữ xinh đẹp đứng ở ngoài cửa, dương mắt mỉm cười với hắn. Từ tĩnh trong lòng nóng lên, theo bản năng đưa tay muốn nắm tay cô, bị trừng mắt một cái, cười hì hì lại rụt trở về. Nguyệt Nha Nhi muội muội, sao muội bỗng nhiên tới? Triệu Tịch Nhan liếc Từ Tĩnh một cái, không nhanh không chậm đáp, như thế nào, ta không thể đến sao? Từ Tĩnh ngửi được một mùi chua không thể nghe thấy, có chút kinh ngạc, ánh mắt xẹt qua cửa phòng quản sự ân cần đến hơi hèn mọn. Nhất thời hiểu ý lại đây, chẳng những không tức giận, ngược lại một cỗ mừng thầm dâng lên trong lòng. Rốt cục cũng đến phiên muội muội Nguyệt Nha Nhi ghen. Từ Tĩnh nhướng mày nhếch miệng, đương nhiên có thể đến, ta ước gì muội mỗi ngày đều đến, cứ như vậy ở lại không đi đâu. Triệu Tịch Nhan liếc hắn một cái, cất bước vào vương phủ. Lúc Từ Tĩnh phiêu nhiên, lời nói lại đáng ghét ở bên tai không ngừng. Này, không phải muội thật sự tức giận chứ? Hôm nay tam tỷ ta trở về, Tạ Kiều đi theo tam tỷ, cùng ta cũng không có nửa điểm quan hệ. Muội cũng đừng vì chút chuyện nhỏ này mà cùng ta tức giận. Lời còn chưa dứt, một trận tiếng khóc của thiếu nữ bén nhọn liền truyền tới. Triệu Tịch Nhan dừng bước, quay đầu nhìn Từ Tĩnh, khóe miệng tựa tiếu phi tiếu. Tạ cô nương khóc lợi hại như vậy, thật sự không liên quan gì đến huynh sao? Từ Tĩnh nửa điểm không chột dạ, hợp tin, hát hợp lý đáp, nàng ta thích khóc là chuyện của nàng ta, còn có thể trách ta không được, là Tạ Kiều ái quấn lấy hắn, hắn chưa bao giờ đáp lại. Triệu Tịch Nhan nhìn bộ dáng này của Từ Tĩnh, trong lòng có chút buồn bực không cánh mà bay. Ở trước mặt người ta tao nhã tự kiềm chế là thật, bí mật yêu thù, cẩn thận yêu ghen tuông cũng là thật, chỉ là người gặp qua nàng lần này rất ít. Từ Tĩnh không nói gì, cứ như vậy cười hì hì nhìn cô. Huynh nhìn ta làm gì vậy? Nhanh lên và đi qua xem. Triệu Tịch Nhan trừng mắt nhìn hắn. Tạ Kiều rốt cuộc là cô nương quận thủ phủ, là tiểu cô của tam tỷ ngươi, ở trong vương phủ khóc nháo như vậy, nghe được không chỉ có một hai người. Nếu truyền ra ngoài, chẳng lẽ đẹp hay dễ nghe sao? Từ Tĩnh lập tức nói, muội và ta cùng đi. Triệu Tịch Nhan hơi chần chờ, như vậy không tốt lắm, nàng vốn đã khóc lợi hại, ta lần này đi, nàng chẳng phải là muốn nháo lợi hại hơn sao? Vừa lúc thừa dịp này, triệt để giải quyết phiền toái này. Từ Tĩnh thúc giục, đi thôi đi thôi. Triệu Tịch Nhan đành miễn cưỡng gật đầu. Từ Tĩnh trong lòng âm thầm cười trộm, Nguyệt Nha Nhi muội muội liền yêu khẩu thị tâm phi, rõ ràng muốn giải quyết triệt để. Tin, hát địch, Tạ Kiều, còn muốn giả bộ không quan tâm. Hai người theo tiếng khóc một đường đi qua, rất nhanh nhìn thấy Tạ Kiều đang thương tâm khóc nháo. Tạ Kiều nghe được tiếng bước chân, nước mắt lưng tròng ngẩng đầu. Một màn Triệu Tịch Nhan và Từ Tĩnh dắt tay nhau mà đến, liền đụng vào trong mắt. Mặc kệ ghen ghét thế nào, vẻ đẹp xuất chúng của Triệu Tịch Nhan đều là sự thật không thể cãi lại. Hai người sóng vai mà đến, giống như một đôi trời sinh. Thỉnh thoảng Từ Tĩnh quay đầu nhìn Triệu Tịch Nhan, khóe miệng giơ lên cao, đôi mắt đen lấp lánh lấp lánh. Triệu Tịch Nhan thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Từ Tĩnh một cái, ý cười bên môi ôn nhu tốt đẹp. Tạ Kiều bỗng nhiên ý thức được, Tư Tín, hát thiếu nữ của mình, thì ra từ đầu đến cuối đều là một mình nàng tin. Hát nguyện, khóe mắt từng giọt nước mắt từng giọt rơi xuống. Tiếng khóc ngược lại dần dần ngừng lại. Khi con người thực sự buồn, họ thực sự không thể khóc. Đừng khóc, Từ Tĩnh hiếm khi đối với cô ngữ khí ôn hòa. Nơi này người đến người đi, người khóc thành như vậy, chẳng phải là bị người chê cười sao? Thanh âm Triệu Tịch Nhan theo đó vang lên. Đúng vậy, Tạ cô nương vẫn nên đi rửa mặt một phen, lại đi ra gặp người. Tạ Kiều vừa rơi lệ vừa trừng mắt Triệu Tịch Nhan. Người đừng giả vờ là người tốt ở đây, rõ ràng là đến chê cười ta. Ta liền thích khóc, ta liền chật vật, không cần ngươi quản. Triệu Tịch Nhan còn chưa lên tiếng phản kích, Hát Từ Tĩnh trước tiên không vui. Căng khuôn mặt tuấn tú nói. Xem ngươi chê cười làm sao vậy? Là chính ngươi hồ nháo. Giày vò thành như vậy. Ngươi không vui để cho người ta xem. Liền thu hồi bộ dáng này. Tạ Kiều có điêu ngoa tùy hứng đến đâu. Rốt cuộc cũng chỉ là một cô nương mười mấy tuổi. Bị thiếu niên lang một lòng yêu mến ghét bỏ thành như vậy. Trong lòng đừng nói là khó chịu. Xuân Sinh ca ca. Không được gọi. Từ Tĩnh cũng tức giận. Cái tên này là ngươi có thể gọi sao? Nếu không phải nể mặt tam tỷ, ta sớm đối với ngươi không khách khí. Tạ Kiều, hôm nay ta liền nói rõ ràng với ngươi. Không có vấn đề gì tâm trí. Nên kết thúc nó sớm. Từ Tĩnh ta, trong lòng chỉ có Triệu Tịch Nhan. Đời này không phải nàng không cưới. Từ Tĩnh hai câu trước hướng về phía Tạ Kiều. Nói đến câu cuối cùng. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Triệu Tịch Nhan. Có lẽ là ánh mặt trời quá mức sáng chói. Cũng có lẽ là ánh mắt Từ Tĩnh quá mức nóng rực. Triệu Tịch Nhan sau tay có chút nóng. Hai má tựa hồ cũng nóng lên. Tạ Kiều bị những lời này triệt để đánh tan. Nhào vào trong ân. Ực trưởng tẩu. Không tiếng động khóc. Không bao giờ chịu ngẩng đầu nữa. Từ Oánh âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay việc này náo loạn. Tạ Kiều tuy rằng mặt mũi không dễ nhìn, ngược lại cũng có thể triệt để bẻ gãy ý niệm không nên có trong đầu. Chỉ là hồi phủ như vậy, lại phải đối mặt với bà khắc nghiệt khẽ nhướng mắt. Từ Oánh vừa vỗ nhẹ lưng Tạ Kiều, một bên cười nói với Triệu Tịch Nhan. Ta dẫn Kiều Kiều trở về trước, sau này được rảnh rỗi. Ta đi Triệu gia tìm ngươi nói chuyện. Triệu Tịch mỉm cười đáp. Từ Oánh mang theo Tạ Kiều đi. L, ỗ tay rốt cục thanh tĩnh. Người trong lòng lại ở bên cạnh. Từ Tĩnh tâm tín, hát rất tốt, huýt sáo một tiếng. Sau đó nhếch miệng cười nói. Muội cố ý tới tìm ta. Tất nhiên có việc nói với ta. Đi thôi, chúng ta sẽ đi nghiên cứu. Triệu Tịch Nhan gật đầu. Từ Tĩnh đọc sách bằng phẳng. Thư phòng lại cực kỳ rộng rãi khí phái. Bên trong tàng thư rất nhiều. Thường xuyên lật xem một số cuốn sách binh lính chất đống trên bàn làm việc. Các loại sách văn sử tử tập, đặt trên giá sách rộng rãi chỉnh tề. May mà có thư đồng ngày ngày quét dọn, nếu không đã sớm rơi đầy bụi bặm. Trên tường thư phòng nhà người khác, treo sơn thủy đồ hoặc mỹ nhân đồ. Đến chỗ Từ Tĩnh thì khác, lại treo một bộ trường cung. Trường cung này là lễ vật sinh nhật muội tặng ta. Từ Tĩnh hiến bảo tựa như đắc ý cười nói. Ta luyến tiếc dùng, liền treo ở trong thư phòng. Đọc sách như vậy mệt mỏi. Ngẩng đầu lên, có thể nhìn thấy, nhìn giống như ta gặp muội. Triệu Tịch Nhan mím môi, nhẹ nhàng cười, thấy nhiều không ngại chán sao. Có lẽ là hạ quyết tâm, tâm tin, hát của nàng trước nay chưa từng có thông suốt sáng sủa. Sống lại một kiếp. Nàng muốn bù đắp cho sự tiếc nuối lớn nhất kiếp trước. Phải cùng thiếu niên thích nàng cũng thích diện mạo ở bên nhau. Cho nên, hôm nay nàng chủ động tới. Từ Tĩnh nhận ra sự thay đổi vi diệu của cô. Tâm hoa nộ phóng, vui mừng khôn xiết, đưa tay nắm chặt tay cô. Không chán, mỗi ngày đều muốn xem. Nhìn cả đời cũng không chán. Triệu Tịch Nhan không lảng tránh ánh mắt nóng rực như lửa của Từ Tĩnh. Nâng đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng. Được, vậy thì chúng ta cứ nhìn nhau cả đời. Trên đời này, lời thề đẹp nhất, bất quá chính là một ngày ba bữa bốn mùa pháo hoa sớm chiều ở bên nhau. Cách chương.